Mãnh Long Thiên Y, chương 131, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người có mặt đều lập tức chấn động ngay cả Thôi Chí Trung cũng không khỏi run rẩy. Lần trước khi nhờ Đại sư Mai trừ tà rõ ràng chỉ có một bóng ma, không ngờ lần này Đại sư Mai tung đại chiêu cùng một lúc triệu hồi 7-8 bóng ma. Chuyện này, ông ta nhìn Đại sư Mai với vẻ nghi ngờ, một người có thể chống đỡ được sao? Sẽ không ảnh hưởng đến họ chứ? Hạ quân và thư ký đâu từng gặp cảnh tượng như vậy. Sợ hãi đến mức mất hồn mất vía, lùi về phía góc tường. Âu Dương Thiến đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi nhưng trong mắt lại có chút khinh thường. Lý Cảnh Thiên ngáp một cái, đang chờ xem theo màn biểu diễn tiếp theo của Đại sư Mai là gì. Đại sư Mai lùi về phía sau một bước lớn, thu bảo kiếm lại, vung tay dùng lửa nến để đốt bùa giấy đã chuẩn bị trước, sau đó đổ rượu vào cho. Cuối cùng dùng rượu trộn cho hất lên bóng ma. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mọi người kinh hãi nhìn bốn phía. Không thể tin được mình đang xem cảnh tượng tay không bắt ma thực sự. Đại sư Mai, quả nhiên pháp lực phi phàm. Chưa đầy 2 phút, 7-8 bóng ma đã bị rượu pha với nước bùa đốt cháy. Tiếng kêu cũng dần dần tắt. Đại sư Mai khẽ mở mắt. Trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ông ta hít một hơi thật sâu. Đặt bảo kiếm xuống. Chắp hai tay lại và cúi đầu với mảnh đất đó từ xa, các người là cô hồn dã quỷ, vốn không nên ở lại đây. Bây giờ lão đạo sẽ tiễn các người một đoàn, hãy đi đầu thai đi. Thôi Chí Trung thấy vậy, vô cùng choáng váng, nhưng đại sư, ngài, đang độ hóa bọn chúng sao? Không sao, đại sư Mai bình tĩnh gật đầu, trong mắt đầy sự từ bi, may mà những cô hồn dã quỷ này bản tính không xấu. Cũng không phải là lệ quỷ gì nhưng đã chết quá lâu và linh hồn không còn nơi nào để đi. Hơn nữa, vùng đất này từ trước đến nay dân cư thưa thớt, âm khí quá nặng nên chúng tập trung về đây. Giờ đây lão đạo tiễn chúng đi, coi như tâm nguyện của chúng đã được thực hiện, sắc mặt đại lão nghiêm trọng, tiễn đi thì tốt rồi. Sau đó ông ta gặp người trước đại sư Mai, đại sư quả nhiên từ bi. Tấm lòng từ bi như vậy không ai có thể so sánh được. Nói xong còn không quên đắc ý nhìn Âu Dương Thiến vẫn đang sửng sốt, thế nào? Tôi không lừa các người chứ? Vừa rồi các người đã tận mắt nhìn thấy rồi, nơi này bị quỷ ám, âm khí quá nặng, chỉ có Đại sư Mai mà tôi mời mới có thể trấn áp được. Cho dù tôi có giao mảnh đất này cho cô, sợ rằng cô còn không thể sống qua 3 ngày, Lý Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Hạ Quân, cười nói. Không nhìn thấy bên kia đang đàm phán sao? Bây giờ chính là lúc tốt nhất để anh ra tay. Nếu anh có thể giúp sếp của tôi chuyển đến đây, đừng nói là giám đốc, có thể ngày mai anh sẽ trở thành phó tổng. Có thể sếp sẽ lấy thân báo đáp, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.